Tứ Vương, chương 44, ngoại truyện trúc cơ, góc truyện audio.com. Ngày tháng năm ấy, nàng là cửu vĩ hồ ly, sinh ra đã là thiên thai, tiến vào thiên giới gia nhập hồ tiên, dòng máu đặc biệt khiến nàng có thể hóa thành nam nhân. Việc này đối với hồ tộc mà nói hết sức vui mừng. Nhưng nàng không muốn làm nam nhân, nàng trốn khỏi hồ tộc lang thang mấy trăm năm trên thiên giới. Một ngày nàng gặp người ấy, dưới tán hoa hải đường tung bay, bạch y thiếu niên nhàn nhã ngủ trưa, cuốn sách úp lên mặt trông không thấy đường nét, nhưng cỗ khí thế bao quanh người lại cho thấy người này năng lực rất mạnh. Chỉ là gốc hoa hải đường này là chỗ thường trú chân của nàng. Nay lại bị người ta giành mất, sao lại không nổi điên cho được, bản tính nàng vốn nhường nhịn, chỉ dậm chân mấy cái rồi định lướt mây mà đi. Ai ngờ phía eo bị người ta giữ chặt một bước cũng không thể di chuyển. Thiếu niên bạch y mỉm cười như hoa đào nở rộ. Trúc cơ, không nhận ra ta sao? Thái tử thiên giới Hàn Long. Trúc cơ chợt ngẩn người. Đây không phải hắn sao? Sao lại quen mình được cơ chứ? Thấy Trúc cơ lộ vẻ nghi hoặc. Hàn Long vui vẻ giải thích. Hóa ra là con rồng vảy bạc đó. Hóa ra người mình chờ mấy trăm năm tiểu bạch long lại là hắn. Hồi con bé, nàng thường dạo chơi trong rừng đào sau núi Thiện Vu, vô số lần nô đùa cùng một con rồng trắng vảy bạc. Một tiểu hồ ly vui vẻ ngồi gặm chân gà bên cạnh một con rồng ấm ức vì bị cướp đồ ăn. Chơi đùa như thế cũng gần 200 năm, một ngày nàng đến rừng đào lại không thấy rồng con đến nữa. Nàng vẫn đi tìm hắn. Bạn chơi cùng thửa nhỏ, rồi lại mấy ngàn năm sớm tối bên nhau nữa. Nữ thần trúc cơ được xác định là thái tử phi tương lai của thiên tộc. Hàn Long bỗng báo cho nàng biết, hôn lễ bắt buộc phải rời lại vì hắn cảm thấy lịch kiếp thăng thượng thần sắp đến. Ngày lịch kiếp của Hàn Long, một đạo hào quang bao phủ lấy hắn vất hắn khỏi thiên giới. Lao thẳng đến phàm trần, thì ra hắn chịu tình kiếp để thăng thần. Vậy không cần ai làm người yêu của hắn, chính nàng sẽ làm người ấy. Thế rồi xin ý chỉ của Thượng Đế, hóa thành hình hài con người ở cạnh Hàn Long, tựa như không thay đổi. Dù hắn vẫn là thái tử một nước, bên cạnh không thiếu mỹ nhân khuynh thành, vậy mà khi gặp nàng, hắn vẫn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Trúc cơ càng không ngờ đây cũng chính là lịch kiếp để mình thăng thiên. Nàng sinh Napi mất cả mạng sống. Để lại mình hắn đau đớn cả đời chính là lịch kiếp hắn phải chịu. Còn nàng quay về thiên giới nhìn hắn bị dày vò cho đến khi hết tuổi thọ trời cho mới có thể về thiên giới với nàng. Lịch kiếp của nàng phải mất đi đứa con gái này. Con gái nàng là đứa trẻ trong truyền thuyết, nắm giữ vận mệnh ngũ đại lục, cứu sống con mình, nuôi dưỡng hồn phách kết vào thân xác, mất 10 năm con bé mới tỉnh lại, thả con gái xuống dòng sông. Đưa nó đến chỗ Hàn Long đang tế lễ, nàng bao bọc con trong cánh hoa dịu dàng, về bên cạnh cha con nhé, con gái của ta, cách chương.